Giới thần, chương 258, sóng ngầm, gocchuyenaudio.com. Không được, lần này ta dẫn đội, các đệ muội phải nghe ta. Chấm, được vậy Trương ca, huynh nói kế hoạch của mình đi. Ngũ đệ nói, kế hoạch của ta chỉ có một chữ, chờ, Trương đại ca, giọng Độc Cô Thanh Tuyền nũng nịu kéo dài ra, ra vẻ không muốn. Thập muội phải chịu khó đi thôi, tình hình hiện giờ phức tạp, tên đó đã liều mạng thách thức cả thế giới mà không biết rằng trời đất này sâu rộng bao nhiêu. Hắn chết là cái chắc, các thế lực trên thế giới không nói, chỉ riêng ngũ đại tiên phái tu chân giới thôi cũng tuyệt đối không thể chấp nhận được loại xúc phạm trắng trợn này. Truyền đời lịch sử và danh dự của cả một đại phái, một tên run rế sao có thể to gan buông lời uy hiếp chứ? Lần này tới đây, người muốn giết hắn nhiều lắm, chúng ta không chỉ cần một con cá nhỏ như hắn, mà đối tượng là cả một thanh bang. A hát, Trương ca, muội hiểu rồi, ca là định chim sẻ rình mồi, ngựa ông đắc lợi phải không? Ừm, không sai, thế là sáu người này từ đó cũng tách ra ăn mặc quần áo hiện đại suốt ngày nghe ngóng, chỉ riêng cô nương Độc Cô Thanh Tuyền ngây thơ khả ái là không ngừng kéo lấy vị tỷ muội thân Bạch Hân Nhiên suốt ngày đi dạo ngắm nghía vui thích quên cả nhiệm vụ. Cùng buổi tối hôm đó, nhóm người thập nhị ninja cũng thần thần bí bí suốt ngày như ma quỷ thoát ẩn thoát hiện khắp nơi. Cũng tại TP xa hoa đông đúc này đồng dạng cũng tiếp đón hai đại môn phái mang danh thần bí nhất trong tu chân giới, nữ nhi tiên cốc một môn phái chỉ thu nữ nhân, xưa nay chỉ được nghe danh chưa từng có ai thấy mặt người đến là 10 cô gái thân vận hồng y, bạch y, mặt bịt khăn hồng không ai thấy được mặt ngũ độc giáo. Người, đến là 5 nữ nhân thân như rắn nước ánh mắt sắc lẹm, xinh đẹp mà kịch độc yểu điệu mà mị hoặc nghe đồn đại, hai đại môn phái này sở dĩ hiếm hoi không giao tiếp, không xuất môn này một phần lý do là do họ có một số phong tục rất đặc thù tựa như nữ nhân nữ nhi tiên cốc thì luôn đeo khăn kín mặt dựa vào màu khăn mà phân cấp thứ tự từ nhỏ đến lớn là nâu, xanh, trắng, vàng và chỉ có cốc chủ mới đeo khăn đỏ. Màu vàng là cấp trưởng lão, màu trắng là cấp tinh anh. Đặc biệt người nữ nhi cốc này ai nấy đều tu một loại âm nguyên công pháp, toàn thân đều ẩn chứa âm nguyên nồng đậm, không những trở thành bảo tàng sống đối với các nam cường giả mà còn nhờ đó mà có được nữ tính và sắc đẹp tuyệt đối là không thể cưỡng lại. Nhưng mà loại âm nguyên này sẽ không thể để ra thịt tiếp xúc với dương quang, đặc biệt là nam nhân. Cái khăn trên mặt họ chính là một món pháp khí lợi hại, nhưng một khi ai làm nó rơi xuống, là nữ thì nhất định phải chết, là nam thì nhất định phải cưới. Còn đám người ngũ độc môn sao? Môn phái này người tu thành đại đa số đều là nữ nhân. Ngũ độc kỳ kinh mà họ tu chính là một loại độc lực âm tính, nữ nhân còn trinh sẽ tu luyện càng nhanh, nhưng khi luyện thành rồi, một thân độc công sẽ biến cơ thể của họ thành một loại độc ách chi thể, là kịch độc thế gian, bất kỳ ai chạm vào đều chết, thậm chí chỉ bước tới phạm vi 5 mét quanh thân là đã trúng độc. Nữ nhân ngũ độc giáo đều là người có hoàn cảnh, hoặc mồ côi mới chấp nhận hy sinh đời người để tu luyện, nghe nói là chỉ khi nào luyện đến độ kiếp thành tiên thì mới có thể thu liễm lại độc công vào trong, người phụ nữ mới có cơ hội gần gũi nam nhân và sinh con đẻ cái, nhưng mà đó chỉ là truyền thuyết, còn thực tế từ đời tổ xưa tới giờ vẫn chưa từng nghe có ai độ kiếp thành tiên, điều kiện hà khắc như vậy, năm tháng tu luyện dài dòng buồn chán như vậy, nữ nhân ngũ độc giáo đều sinh ra một sự cực đoan về tâm lý, họ ít nói và không bao giờ giao tiếp với ai khác, đặc biệt là quan niệm rất cực đoan khác mà hoàn toàn trùng khớp với đám nữ nhân nữ nhi cốc, đó là ép cưới, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy thân thể, hoặc có thể đứng gần họ 10m mà không bị độc chết sẽ phải lấy họ làm vợ, không cưới phải không? Chết ác ôn chưa, nếu ép họ cưới một đại mỹ nữ yểu điệu như nước thì khỏi nói. Đảm bảo họ sẽ hô lên một câu trúng số, còn bị ép cưới một nữ nhân hiếm khi nào nói, không bao giờ giao tiếp, không nói, không cười y như một khối băng, thân thể mềm mại yểu điệu nhưng lại toàn là độc. Đảm bảo tên chấm MAY, mắn, đó sẽ hô lớn, giết ta đi, tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều nữ nhân hai phái này đều tu luyện là dạng âm công bổ trợ cho nữ giới. Sắc đẹp tuyệt đối là cực kỳ xinh đẹp hấp dẫn, mà tu vi và thực lực lại cao tới đáng sợ, tu chân giới nam nhân đều tránh hắc tìm bạch, tức là thấy hắc y ngũ độc nữ nhân thì có bao nhiêu sức. Cứ chảy, thấy bạch y nữ nhi tiên tử thì, dù chết cũng nhào vô, chết rồi cũng phải giật khăn bằng được. Ngũ đại tông môn tu chân giới chỉ còn lại Kim Quang tự là vẫn còn thần thần bí bí chưa thấy một ai, cũng không có ai thấy một tăng nhân nào xuất hiện. Nhưng trong âm thầm, danh môn chánh phái bậc nhất này đã tiến hành một kế hoạch rất quang minh chính đại. Đại nghiệp hỏa thiêu dẫn thuật, một loại Phật hỏa, Phật trận tuyệt đỉnh trong Phật Pháp có thể dẫn nghiệp hỏa đến thiêu thân. Đốt diệt tất cả mọi sinh linh không trừ một ai, chỉ cần là một tu luyện giả sẽ không thể không giết người, không thể không thiếu nợ ân tình, lại càng không thể không phạm sai lầm. Sát nhiệt chính là thứ mà không một ai là không có, và nghiệp hỏa của Phật gia chính là dùng để lấy sát nhiệt suốt một đời của kẻ đó làm nguyên liệu cho nghiệp hỏa, lúc đó thân ngươi sẽ hóa thành một cái mỏ dầu bị bén lửa cháy sạch cho tới tận linh hồn và kiếp trước kiếp sau, là Phật hỏa nhưng lại diệt tuyệt nhân thế. Tàn ác hơn bất kỳ hình thức giết người nào trên thế gian. Để thực hiện được nghiệp hỏa dẫn trận này, nhất định phải có một phần gì đó của đối thủ để làm dẫn, như hồi sáng họ chính là đã thu được một phần sát khí của thiên phát ra, yêu cầu này họ đã có, sau đó là phải có ba viên xá lợi tu Phật Pháp Từ Bi, Phật Pháp Nộ Mục Kim Cương và Phật Pháp Nhất Tuyến. Thành ma để làm tâm trận, vật này họ cũng có, thứ ba là cần có tam đại Phật gia tu vi hóa thần kỳ trở lên và thập bát La Hán đồng nhân làm vật chịu. Lúc đó, cả trận Pháp sẽ giống như một cái bếp lò được kiến tạo dựa theo Đại Phật Bảo, nghiệp liên đăng. Chí cao trên Phật giới, và ba viên xá lợi sẽ làm dầu, sát khí trên người thiên sẽ làm bấc đèn và thập bát La Hán sẽ làm chụp đèn, còn tam đại Phật gia sẽ làm người dùng Phật lực để châm đèn. Hiện giờ, ở giữa Phật điện này đã có được tất cả, vị phương trượng mặc cà sa đỏ sắc mặt từ mi thiện mục hét lên. Kết trận, lập tức thập bát La Hán thân như đồng thiết nhân tượng nhảy lên vai nhau chồng lên xếp thành một vòng tròn vây quanh một cái bát tròn. Lập đăng, ngay lập tức cái bát ở giữa tỏa phát kim quang, ba hạt xá lợi từ bên trong phun ra rồi tản ra ba cạnh lơ lửng trên không. Kết dẫn, sau đó, cái bát xoay một vòng rồi đặt lên ba viên xá lợi kim quang ba màu từ xá lợi liền dẫn phát Phật lực tỏa ra xung quanh, cái bát bị Phật lực ba màu nhuốm thành một cái đế đèn, sát khí chứa đựng trong bát hóa thành một dải nhỏ như sợi bấc thập bát đồng nhân hóa thành một cái lồng màu vàng, hoa văn bắt đầu tán phát ra khắp cả đóa liên đăng, hình dáng cũng giống hơn, cuối cũng hóa thành một hư ảnh liên đăng lớn nằm dưới đất. Ba vị Phật gia đã ngồi xuống, tay kết lên từng đám Phật ấn kỳ diệu ấn nhập vào thân đăng, một đại sát chiêu, nghiệp hỏa. Này đã nói lên trọng lượng của một Phật môn đệ nhị chánh phái, cũng đồng dạng thể hiện ra một đời Phật gia đã mất đi thanh tịnh và từ bi hướng Phật như trước kia, sóng ngầm từ các thế lực bắt đầu nhoi ra khỏi mặt nước, liệu một chữ, danh dự. Một CSU ngã chấm uy nghiêm, hay một chữ tối cao, sẽ được đổi, lại hay chỉ còn lại một nhúm cho tàn, cách chương.